Kiếp Thiên Vận, chương 473, Mật Đàm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Quan Phương Huyền cảnh tới làm gì? Ta cảnh giác chi cực nhìn về phía người tới. Bên trong một cái là kia buổi tối dùng hòm sắt đối phó Huyết Vân quan người. Mà đổi thành một cái, lại là cái lão giả. Lão giả này hạc đồng nhan, trên cổ lại có hai đạo mặt sẹo. Một đường liền đến trong áo sơ mi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng kinh nghi không chừng ta vừa nhìn về phía trong bóng tối đột nhiên xuất hiện thích khách. Thích khách kia siêu đã không thấy tăm hơi. Mà bỗng nhiên tức phụ tỷ tỷ lập tức kéo góc áo của ta. Ta chụp tại trong tay lam phù lập tức khởi động. Trực tiếp xuất hiện tại 50 mét có hơn Lý Phá Hiểu bên kia. Bóng đen kia thân hình xuất hiện sau. Đúng là tại ta vừa rồi vị trí. Cái này khiến bà ngoại lập tức phát hỏa. Hai ngón tay một chút bóng đen này. Một đạo hắc quang liền đuổi theo đối phương đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bóng đen này tựa hồ cũng sợ hãi bà ngoại. Mấy cái lắc mình lại lần nữa biến mất. Mà tức phụ tỷ tỷ lại lần nữa kéo động ta quần áo. Ta dọa sợ. Là ngộ đạo kỳ kẻ ám sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Vân Đình. Dừng tay, đối một hài tử hạ thủ, không cảm thấy làm mất thân phận nha. Mặt sẹo lão giả trầm giọng nói. Người ám sát kia trong nháy mắt liền bay ra đi tới xa mấy chục mét. Rất nhanh lại không có vào bóng tối trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngăn tại bà ngoại trước người Bách Thuận ra một hơi nồng chọc hắc khí. Trong nháy mắt liền phun về phía Lý Kiếm Thần Hỏa Long. Va chạm dưới, hắc khí thế nhưng cho Hỏa Long phá vỡ, thẳng oanh Bách Thuận ra, mà Tảo Bà Tinh ở phía sau cũng chuẩn bị xong tiệt chiêu. Hét lớn một tiếng, tại Bách Thuận ra bỗng nhiên ngồi xuống về sau. Hắn trường kiếm liền quét ngang mà ra, một đạo nồng đậm mùi huyết tinh cửa hàng đến xung quanh đều là. Trực tiếp đánh trúng Hỏa Long, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng vang về sau, hai bên hóa thành bụi, nhưng mà bà ngoại chú pháp đã có hiệu quả, khẽ hát chú ngữ, bắn về phía Lý Kiếm Thần, ba đồ quỷ đạo cách thiên khai, phong lôi diệt vũ chính lúc đó, quỷ đạo, luyện ngục huyết đồ, anh nợ em một câu yêu thương, Lý Kiếm Thần cho bà ngoại pháp thuật định chủ, ta lập tức trợn mắt há hốc mồm đứng lên. Tạm thời quên cứu ta mặt sẹo lão già. Muốn nhìn hiệp này, bà ngoại phải chăng có thể đem Lý Kiếm Thần chơi chết? Có thể khi thấy đặc sắc thời điểm, tức phụ tỷ tỷ lại kéo mạnh góc áo của ta. Gọi là sấm sét thích khách lại đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ở ta đằng sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt trắng bệch ta nhanh niệm chú thoáng hiện, mà bà ngoại cũng sốt ruột vô cùng. A mẫu, cứu ta ngoại tôn, nguyên bản đang muốn chém chết Lý Mục Phàm ác phụ A mẫu hướng về ta chỗ này bay tới. Nhưng mà sấm sét thực sự quá nhanh, dao găm đã nhanh để đến hậu tâm của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ta Lôi Vân Đình muốn giết một cái hậu sinh, có ai có thể ngăn đón? Lôi Vân Đình cười khẽ một tiếng, dao găm hướng về ta giữa lưng đâm vào. Ta Trương Chấn Tiêu để ngươi dừng tay. Không nghe thấy à. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh. Thực sự giòn vang. Ta cảm giác vừa tới ta giữa lưng hàn khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chính mình cũng bởi vì phi bộ khởi động. Quán tính xúc địa đến 50 mét bên ngoài địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần nguyên lai ta đứng thẳng địa phương. Lúc này nhiều vị kia mặt sẹo lão già, mặc dù đến bên kia ác phụ A mẫu, nhưng hiển nhiên vẫn là chậm một bước. Ta nhéo một cái mồ hôi lạnh, nhìn về phía gọi là Lôi Vân Đình nguy hiểm thích khách. thích khách này cái cằm cho Trương Chấn Tiêu đánh sai lệch. Ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương lão, hiện tại như thế nào? Về sau vị kia huyền cảnh đến Trương Chấn Tiêu cùng trước hỏi. Khuyên can, Trương Chấn Tiêu chắc chắn nói xong. Phủi tay ra hiệu đại gia nghe hắn. Hắc hắc, hài hòa xã hội, đánh nhau nhiều không hay lắm. Nghe ta, hôm nay tất cả mọi người dừng tay. Có quan hệ gì, đều cùng ta Trương Chấn Tiêu nói một chút. Ta tới cho đại gia làm bảo. Vấn đề này nhất định sẽ hảo hảo giải quyết. Trước mắt đâu rồi, còn có rất nhiều đại sự cần đại gia đến cùng nhau làm quyết định. Chúng ta quan phương chính là người trung gian. Thuận tiện thông báo cái sự tình. Các ngươi thấy thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Từ đâu ra cẩu? Ở đây loạn người. Chu anh, ta giết lão nhân này được sao? Ác phụ A mẫu lạnh lẽo đề nghị. Ngươi đừng nói chuyện. Làm chu anh nói với ta. Bằng không ta không ngại đem ngươi làm không có. Trương Chấn Tiêu nắm chặt lại quả đấm. Có chút tức giận, anh nợ em một câu yêu thương. Bà ngoại luyện ngục huyết đồ đã động. Công kích mãnh liệt quấy hướng về phía Lý Kiếm Thần. Lý Kiếm Thần ôm ở bên người càn khôn đạo kiếm lập tức rung động dữ dội đứng lên. Lý Kiếm Thần mi tâm đã vặn thành chữ xuyên. Hét lớn một tiếng, tay trái vung đạo kiếm. Kiếm khí lập tức tung hoành vô song. Nổ bắn ra một tia chớp đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, ta nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Đã cảm thấy đêm tối trong bạch quang tạc khởi. Cả người cũng không khỏi nhắm mắt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mở mắt ra lúc, bà ngoại đã lui khá hơn chút khoảng cách. Tựa hồ đối với đạo kiếm cũng có chút lo lắng âm thầm. Mà Lý Kiếm Thần uy phong lẫm liệt. Hai tay đều cầm một thanh trường kiếm. Lý Kiếm Thần, Chu Anh, dừng ở đây, lại không dừng tay, coi như đừng trách ta Trương Chấn Tiêu không để ý đại gia tình cũ. Trương Chấn Tiêu hai tay mạo hiểm một làn khói xanh, đứng ở bà ngoại vừa rồi vị trí. Hiển nhiên càn khôn đạo kiếm kia một chút dư uy, là hắn ngăn lại, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thanh đạo kiếm không có ra khỏi vỏ. Vỏ trên người tất cả đều là càn khôn bát quái điêu khắc. Cổ pháp chi cực, cũng không biết ra khỏi vỏ sau có cỡ nào uy năng. Trương Chấn Tiêu, chúng ta ước chiến sự tình, lại cũng cùng các ngươi huyền cảnh có quan hệ. Việc này tha thứ ta cũng không thể gật bừa. Lý Kiếm Thần thản nhiên nói. Càn khôn đạo kiếm liêu một cái. Kia trương rớt xuống đất càn khôn bát quái cẩm tú liền bay đi lên. Bao lấy cái kia thanh đạo kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Kiếm Thần, các ngươi càn khôn đạo lợi hại là lợi hại, nhưng không thể luôn là như vậy không kiêng nể gì cả. Cho rằng ma liền giết đi. Trương Chấn Tiêu tựa hồ cũng không sợ hãi Lý Kiếm Thần. Mà nhìn về phía bà ngoại thời điểm, hắn cũng là một bộ không hề cố kỵ dáng vẻ. Chu Anh, ngươi là người thông minh. Có thể tất cả mọi người không ngu ngốc. Người đánh ý định gì? Chúng ta quan phương cũng đã hiểu được. Nghĩ không ra dẫn phượng quan còn có này tác dụng nha. Chính là ra ngoài ý định bên ngoài nha. Trương Chấn Tiêu, người còn biết cái gì? Bà ngoại nhíu mày hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cùng đạo môn đều tại giấu giếm chúng ta quan phương thứ này tác dụng. Cho là chúng ta liền không có cái khác con đường rồi. Sau khi dựng nước, Nam Bộ một phong cơ mật văn đương mất đi. Hẳn là đã rơi vào đạo môn trong tay. Lúc này mới có huyết vân quan chuẩn bị. Mà bí mật mấy cái người dẫn đầu. Cũng đều bắt đầu từng người chuẩn bị. Nhưng như vậy giấu giếm chúng ta quan phương làm cái này thuộc về quan phương mới có thể làm chuyện. Thật sự rất a. Trương Chấn Tiêu thoáng cái nói ra sự tình nguyên nhân gây ra. Đồng thời nhìn về phía ta. Chấm, đây chính là vị kia khởi động huyết vân quan. Trở thành hoạt trận chìa khóa hải tử A, rất trẻ trung nha. Không nên đánh ta ngoại tôn chủ ý, bà ngoại mặt âm trầm. Mấy cái quỷ cũng tất cả đều về tới bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc, không đánh. Chúng ta quan phương lấy người làm bản. Cho nên trừ phi các ngươi vì thế mà ra tay đánh nhau. Nếu không chúng ta quan phương sẽ không đem các ngươi một lưới bắt hết. Ngừng ngừng tay đi. Thương lượng trước hả, giải quyết như thế nào? Trương Chấn Tiêu cười lạnh nói. Vụt, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Kiếm Thần thu kiếm. Một tay ôm kiếm, một tay vác tại đằng sau. Bà ngoại lấy ra mặc ngọc bài. Đem ba quỷ đều thu vào mệnh bài bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Này không phải tốt. Hai vị đi theo ta. Chúng ta lớn cùng lớn thương lượng một chút nha. Những người khác cũng đừng đến rồi. Trương Chấn Tiêu cười ha hả nói xong. Gãi gãi trên cổ hai đạo kinh khủng mặt sẹo. Ba người liền hướng đình nghỉ mát phía đối diện bên kia đất trống đi tới. Mà mấy người chúng ta tất cả đều trơ mắt nhìn ba người ở bên kia nói sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại gia lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh phong. Rất muốn đi nghe một chút bọn họ rốt cuộc tại nói cái gì. Nhưng đều bởi vì đẳng cấp không đủ. Cho lượng ở bên cạnh. Ta quay đầu nhìn về phía Giang Long thôn cùng Tiểu Nghĩa Chuân vị trí bên kia. Hai ba người ảnh tại trong rừng cây như ẩn như hiện. Tựa hồ cũng cho đạo môn Khôi Lý Kiếm Thần, quỷ đạo bà ngoại, còn có đại biểu quan phương Trương Chấn Tiêu đối thoại hấp dẫn lấy. Chỉ bất quá cũng không tính ra tới dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người ở bên kia không biết nói cái gì. Biểu tình tất cả đều thâm trầm vô cùng. Đại bộ phận đều là Trương Chấn Tiêu đang nói. Lý Kiếm Thần cùng bà ngoại ở bên cạnh bổ sung hoặc là hỏi thăm. Qua đại khái nửa giờ, ngày hoàn toàn đen lại về sau. Trương Chấn Tiêu nở nụ cười. Được rồi, chuyện này cứ như vậy quyết định chứ. Vậy các ngươi ngày mai còn muốn hay không quyết đấu? Nếu như đánh cái lưỡng bại câu thương, ta cũng không tốt cùng mặt trên bàn giao. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì cái gì không đánh? Đã hẹn tử chiến, đó chính là một bên chết mới giữ lời. Bà ngoại nói, Lý Kiếm Thần khẽ nhíu mi tâm, nói, Chu Anh, ngươi không khỏi quá mức bá đạo, cần biết thật đánh nhau, ngươi chưa hẳn có thể trôi qua ta càn khôn đạo kiếm vừa nhốt. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, thử xem mới biết được, rửa sạch cổ của ngươi. Lý Kiếm Thần, bà ngoại cười lạnh, vung tay liền rời đi, vậy thì chờ nhìn đi. Lý Kiếm Thần trọng trọng thở ra một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Uy, vừa rồi chúng ta còn thương lượng phải hảo hảo. Tại sao lại đánh? Trương Chấn Tiêu tức điên lên. Trên trán đều bốc lên gân xanh. Vừa rồi hắn đem nội tình nói. Chính là muốn làm bà ngoại cùng Lý Kiếm Thần bọn họ làm chút gì ra tới làm gương mẫu một chút. Kết quả bà ngoại tựa hồ nhận được tin tức. Lập tức liền trở mặt. Nếu như ta là Trương Chấn Tiêu, chỉ sợ đều sẽ buồn bực không thôi. Đụng tới bà ngoại loại này không theo bài lý giải bài người. Vậy cũng phải không có chiêu có thể giải. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.